con đường sủng phu sau khi sống lại. Chương 54, vinh dự về phủ. Gocchuyenaudio.com. Bệ hạ thần muốn mặc trực cư về phủ hôm nay, mong bệ hạ đồng ý. Thấy Tiêu Vãn vẫn chưa mặc quan phục, Sở Thiên Diệt ngạc nhiên. Rất lâu, bà tỉ mỉ đánh giá Tiêu Vãn tuấn lãng phi phàm, cười nói. Kiểu dáng quần áo này mới lạ, hình như hơi giống khúc cư, lại thay đổi khuyết điểm là quá thướt tha của khúc cư, đoan trang đẹp đẽ quý giá. Không biết là vị nào có tay nghề tốt như thế, có thể thêu đóa hoa mai này sinh động như thật. Thật ra, trang phục độc đáo của Tiêu Vãn rất xuất sắc trong đám ngươi, nhưng mà bà chỉ lo khiếp sợ trước sự tài hoa của Tiêu Vãn, quên mất sự đoan trang của nàng. Bây giờ nhìn Tiêu Vãn càng lúc càng thuận mắt, Sở Thiên Duyệt không khỏi khen vài câu. Tiêu Vãn cung kính trả lời. Đây là phu lang Tạ Thị của thần tự may ra, tên là Trực Cư, mẫu thiết kế khúc cư chính là của mẫu thân Tạ Hân Toàn của hắn. Tạ Hân Toàn, trách không được vì sao thiết kế này lại quen mắt như thế, hóa ra là do y phô Tạ Tưởng làm ra. Nhớ lại chuyện năm xưa, Sở Thiên Duyệt khẽ thở dài. Năm đó khúc cư do Tạ Hân Toàn thiết kế ra đã từng làm trẫm kinh ngạc một phen, không ngờ trực cư được cải tiến sau khúc cư lại tăng thêm ưu điểm, làm cho người ta phải sáng mắt. Thấy Sở Thiên Duyệt hứng thú, trong lòng Tiêu Vãn chợt động, tiếp tục tiến cử. Bệ hạ, y phô Tạ Tưởng đã khai trương lại rồi, nếu ngài thích kiểu dáng trực cư, thần sẽ đặc biệt làm riêng cho ngài một bộ. Đoán được Tiêu Vãn đánh chủ ý quỷ gì, Sở Thiên Duyệt buồn cười gật đầu. Được áo váy trong cung những năm gần đây đã làm trẫm chán rồi, là lúc nên đổi cung phục mới. Trẫm cực kỳ chờ mong, không ngờ Sở Thiên Duyệt đáp ứng sảng khoái như thế, Tiêu Vãn vui vẻ nói. Nhất định không phụ kỳ vọng của bệ hạ. Giờ thì, lễ bộ thượng thư Thôi Minh Ngọc tới ngoài cửa trương anh, treo bảng vàng khoa cử lần này lên tường cung. Bảng vàng cao nửa người, dài 19 mét. Trên đó là bản vẽ tay đẹp như rồng bay phượng múa của nữ hoàng Sở Thiên Duyệt, góc phải bên dưới đóng thêm đóng dấu của hoàng đế, chứng minh tính chân thật của bảng vàng. Bảng vàng vừa ra, ngoài cửa trường anh ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào. Tất cả dân chúng đều vây đổ tới hoàng bảng, ngửa đầu nhìn danh sách tam giáp, nhưng khi đọc đến hai chữ Tiêu Vãn, trên cao kia tất cả mọi người ngây ra như phỗng, ngơ ngác không biết nói gì, đặc biệt là những thí sinh trong kỳ thi hội đang muốn nhìn Tiêu Vãn xấu mặt bị thi trượt. Lần này chỉ có 130 người vào được tam giáp, học bao năm mới có thể vào được tam giáp, đủ biết đề thi năm nay khó thế nào. Nhưng, Tiêu Vãn, cái bao cỏ của kinh thành này chẳng những có tên trên bảng, còn trở thành trạng nguyên. Bệ hạ xác định không viết sai tên sao, tân khoa trạng nguyên đến. Theo tiếng hô của thị vệ, một đám người chen chúc chậm rãi tách làm hai. Bọn họ tò mò duỗi dài cổ, chỉ thấy một người mặc bộ đồ màu trắng, cưỡi ngựa xuất hiện trong tầm mắt. Trường bào nâng lên tư thế oai hùng, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi, da thịt trắng như tuyết, môi mỉm cười nhẹ nhàng. Tóc đen như thác nước được búi cao, rõ ràng chỉ được gài bởi một cây châm gỗ hồng đào, nhưng lại làm lộ ra dung nhan tuấn tú uy phong kia, bộ lộ sự lạnh lẽo, kiên cường, cực kỳ thanh lãnh diễm lên. Bao cỏ đệ nhất kinh thành Tiêu Vãn thật sự thành trạng nguyên. Không biết ai hô to một câu, đám đông vừa nãy còn ngay ngắn trật tự lập tức xôn xao. Gocchuyenaudio.com. Khi mọi người đang người tranh ta đoạt để xem có phải thật là Tiêu Vãn không, bỗng nhiên một đứa bé bị đám người chen chúc đẩy ra ngoài, thất tha thất thểu ngã ngồi trên đất. Thân mình nhỏ gầy nhất thời không đứng dậy được, cha của tiểu hài tử thấy thế, mặt lập tức trắng bệch vội vàng lao tới. Nhưng đã quá trễ, lúc hắn nhào lên, vó ngựa của con ngựa Tiêu Vãn đang cưỡi đã tới gần trong gang tấc. Vó ngựa chạy như điên cuốn lên bụi đất, mắt thấy thảm kịch sắp phát sinh, đám người bạo động như bị điểm huyệt tập thể dừng lại. Bọn họ hoảng sợ nín thở, có người nhát gan còn nhắm mắt lại. Hí, khi vó ngựa sắp dẫm lên đôi cha con này, ánh mắt Tiêu Vãn nhíu lại, tay hung hăng kéo mạnh dây cương, cuối cùng là lấy một dây duy nhất thay đổi quỹ đạo ngựa hạ vó xuống. Con ngựa đang phi nước đại bất thình lình bị kéo nên hoảng sợ. Trong khoảnh khắc đó, móng ngựa giơ cao lên, nó ăn đau ngửa đầu hí một tiếng dài, tức giận. Đúng lúc này, Tiêu Vãn nhẹ nhàng vỗ lên lưng con ngựa, sau đó kéo dây cương, xoay một vòng tròn hoàn mỹ, dừng con ngựa lại tại chỗ. Nam tử ôm đứa trẻ lúc này không thể hoàn hồn lại từ trong kinh hãi được mà là dại ra nhìn tư thế anh hùng của Tiêu Vãn. Gió nhẹ thổi bay vạt áo của Tiêu Vãn, đóa hoa mai trên vạt áo tung bay, giống như bông hoa mai duy nhất đứng giữa trời đông giá lạnh, thanh nhã mà quý phái. Đường cong ấm áp chiếu lên mái tóc đen, viền vàng khiến mọi người kinh diễm, làm cho cả Trương An như sáng ngời. Trấn an ngựa xong, Tiêu Vãn cúi xuống nhìn nam tử đang bị dọa ngốc, mỉm cười gật đầu, lại quan tâm hỏi han vết thương của đứa trẻ. Thấy đứa bé chỉ bị xước tay, Tiêu Vãn mới thở dài nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh khi thấy mảnh vải vụn trong tay đứa trẻ, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn một vòng, cuối cùng dừng trên một nữ tử quen thuộc. Thấy Lý Nhược Hoa lén lút trốn trong đám người muốn chạy, Tiêu Vãn ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng mở miệng, khinh thường nói. Lý tiểu thư, trong kỳ thi ngươi đã bại dưới tay ta, không ngờ hôm nay ngươi lại ở đây làm ta xấu mặt trước mặt mọi người, lại ti tiện tới mức đẩy một đứa trẻ ra. Nếu không phải ta thắng ngựa lại kịp, vậy đứa trẻ này sẽ bị thương nặng hoặc thậm chí là mất mạng dưới vó ngựa rồi. Bị vạch mặt tại chỗ còn bị Tiêu Vãn trách mắng, Lý Nhược Hoa đỏ bừng mặt không cam lòng nói. Ta đẩy người khi nào, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Tiêu Vãn hừ lạnh một tiếng, chỉ vào miếng vải vụn trong tay nữ hoang, giọng nói lạnh băng. Miếng vải trong tay hắn có trùng hoa văn và màu sắc với vị trí bị rách trên ống tay áo của ngươi, đây là chứng cứ. Nói xong, ánh mắt nàng cũng lạnh băng, nghiêm khắc nói. Thân là đệ nhất tài nữ, ngươi vậy mà lại có thể làm ra chuyện gây tổn hại tới mạng người, trách không được bệ hạ nói ngươi không xứng đáng với danh hiệu này. Sắc mặt Lý Nhược Hoa trắng nhợt, nhìn chằm chằm vào miếng vải kia. Nàng ta không suy nghĩ được cẩn thận, chỉ ở vài giây ngắn ngủi Tiêu Vãn chẳng những thành công thắng ngựa còn nhìn thấu được quá trình hãm hại của nàng ta. Chấm, ngươi, sau khi biết có người cố ý đẩy con của mình, nam tử đỏ mắt chỉ vào Lý Nhược Hoa chửi ầm lên. Cái gì mà đệ nhát tài nữ, lại dám dùng thủ đoạn đê tiện như vậy? Nếu con ta có xảy ra chuyện gì, ngươi lấy cái gì để đền cho con ta? Chấm, những thiếu niên đã từng ái mộ Lý Nhược Hoa hoàn toàn không ngờ tới chuyện lại như vậy, lập tức dùng ánh mắt xa lạ và thất vọng nhìn nàng ta. Góc truyện audio.com Lý Nhược Hoa nhất thời cảm thấy hoảng loạn, vội vàng muốn chạy, ai ngờ mọi người liền xông lên bịt kín lối thoát, cãi cọ ầm ĩ muốn giải nàng lên gặp quan. Tiêu Trạng Nguyên, vừa rồi cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Nghĩ tới tình cảnh nguy hiểm lúc đó, nam tử liền thấy lo sợ, vội khom lưng không ngừng nói lời cảm tạ Tiêu Vãn. Tiêu Vãn nhẹ giọng nói, ngoài cửa trường anh ngựa xe như nước, lúc xem bằng phải chú ý an toàn, đặc biệt là trẻ con bên người vẫn còn nhỏ, phải chú ý cẩn thận hơn nữa. Đừng có tranh nhau xô đẩy tạo ra tình hình nguy hiểm. Tiêu Trạng Nguyên nói đúng, hai mắt nam tử đẫm lên, cảm động nói, ta từng nghe đồn nói Trạng Nguyên ngài ngang ngược vô lý cỡ nào, ăn chơi trác táng khinh nữ bá nam tới mức nào, hôm nay vừa gặp mới biết ngài bình dị gần gũi, lời đồn đúng thật không thể tin được. Không ngờ vừa mới ra tay đã làm người khác thay đổi cái nhìn về mình, Tiêu Vãn hơi mỉm cười, nói. Tiêu Vãn đã trưởng thành rồi, không phải là kẻ ăn chơi trác táng nữa. Nói xong, dưới tiếng nhạc vang lên, nàng nhẹ nhàng vung roi ngựa tuyệt trần rời đi. Phong thái phóng khoáng hiền lành lại mạnh mẽ làm mọi người ấn tượng không thôi, hoàn toàn quên mất người này ngày xưa chính là cái bao cỏ nổi tiếng của kinh thành. Lại có rất nhiều thiếu niên sau khi cảm nhận dư vị tay bỗng nhiên đặt lên nơi trái tim, đối với bóng dáng Tiêu Vãn cưỡi ngựa tiêu sái rời đi mà bốc lên đào hoa khắp nơi. Đó là Tiêu Vãn sao? Không phải ta đang nằm mơ chứ? Quần áo thật là đẹp. Sao trước đây ta chưa thấy qua vậy, rốt cuộc là mua ở đâu? Hình như là ở Y Phô Tạ Tưởng, gọi là Trực Cư. Một người buồn bực nói, khi đó ta đi ngang qua thấy kiểu dáng cũng được, sao hôm nay Tiêu Vãn mặc lại soái khí tới vậy? Trong cuộc thi đình hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vì sao Tiêu Vãn lại thành Trạng Nguyên? Thi đình đề cập tới quân lược cho nên chưa công bố với dân chúng vội. Nhưng có một số thí sinh tham gia thi đình thấy mọi người tò mò như vậy, lập tức thêm mắm thêm muối kể chuyện nữ hoàng đã bác bỏ nữ hoàng như thế nào, làm cho nữ hoàng vui lòng bỏ đi việc tự mình xuất trận mà vốn rất chắc chắn muốn làm nói hết ra, thậm chí còn bổ sung việc nữ hoàng mắng Lý Nhược Hoa một cách khoa trương thế nào. Trong nháy mắt hình tượng đệ nhất tài nữ của Lý Nhược Hoa trước mặt mọi người sụp đổ, mà đối với Trạng Nguyên Tiêu Vãn, mọi người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, cảm thấy không thể nào tiêu hóa nổi sự thật cái bao cỏ đã biến thành tài nữ này. Nhưng vừa nãy bị tư thái Tiêu Vãn lên sâu khấu làm kinh diễm thật rồi. Thế nên mới chỉ qua một buổi sáng, lời đồn đãi càng khoa trương, phiên bản Tiêu Vãn làm thế nào trở thành kim khoa Trạng Nguyên lên tới 7-8 cái, ngày càng nhiều. Cùng lúc đó Tiêu Phủ răng đèn kết hoa, pháo nổ rung trời. Dưới đủ các loại hô hào, mở đường Tiêu Vãn được Hoàng Thánh Khâm Điểm cưỡi lên ngựa trắng, vẻ vang về phủ. Không ngờ có một ngày mình có thể ghi danh bảng vàng. Tiêu Vãn kích động đồng thời nhớ lại thời gian mình ăn chơi trác táng trước kia cũng muốn rơi lệ vì hai tháng cố gắng của mình trong kiếp này. Nếu kiếp trước nàng cũng phấn đấu nỗ lực như thế, làm vẻ vang tổ tiên, làm sao Tiêu gia có thể rơi vào thảm cảnh cả Tiêu gia bị chảm được. Vãn Nhi, khi nhìn thấy Tiêu Ngọc Dung và Trần Thái Công mang vẻ mặt sốt ruột chờ ở cửa, Tiêu Vãn vội ghìm dây cương, xoay người xuống ngựa chạy vội tới trước hai người. Góc truyện audio.com Nàng quỳ gối xuống, giơ thánh chiếu tới trước mặt hai người. Mẹ tổ phủ, Vãn Nhi không phụ kỳ vọng của mọi người, đã ghi danh bảng vàng trở về. Không ngờ nữ nhi 2 tháng trước vẫn còn là một người ăn chơi trác táng, thế nhưng lại trở nên xuất chúng tới như vậy, trong lòng Tiêu Ngọc Dung vừa vui sướng vừa tự hào. Bà vội vàng nâng Tiêu Vãn đang quỳ trên đất dậy, vỗ vai nàng, nói. Không hổ là con gái ngoan của mẹ, đi, vào nhà thôi. Nghĩ đến việc Tiêu Vãn đã mệt mỏi cả một ngày, Tiêu Ngọc Dung cũng không mời khách khứa tới chúc mừng vào hôm nay, mà nhỏ giọng dặn dò nàng xong, liền cho nàng về phòng nghỉ ngơi. Sau khi Tiêu Vãn nhìn Tiêu Ngọc Dung và Trần Thái Công đi rồi, ánh mắt không chớp nhìn Tạ Sơ Thần đang yên lặng ngóng nhìn mình, hoàn toàn bỏ qua Quý Thư Mặc mang sắc mặt phức tạp cũng đã đứng chờ ở cửa từ lâu. Sơ Thần, ngươi chưa khỏe, sao lại ra khỏi phòng rồi? Tiêu Vãn lo lắng tới gần, oán trách nói. Chiêu Nhi, sao ngươi không chăm sóc công tử của ngươi cẩn thận một chút? Bản tiểu thư trừ sạch tiền lương của ngươi tháng này. Chiêu Nhi vô tội kêu, là công tử một hai phải chờ tiểu thư ta khuyên thế nào cũng không nghe. Ngài không biết đâu, tính tình công tử cứng đầu lắm, trừ tiểu thư ngài nói, hắn căn bản không nghe người khác nói. Nghĩ tới việc Tiêu Vãn một đêm chưa về, Tạ Sơ Thần lo lắng suốt một đêm. Giờ phút này, bị Chiêu Nhi nói mà đỏ mặt, hắn ấp úng nói. Thê chủ, đừng trách Chiêu Nhi, là ta muốn đợi ngài. Nói xong, hắn ngượng ngùng ngẩng đầu, đối diện với đôi mặt hiền lành, sáng như sao trời của Tiêu Vãn, cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình bị sự ôn nhu dịu dàng che lấp cả trời đất này hút vào rồi. Ánh mắt ngập nước nhẹ nháy, khóe miệng nâng lên, cao hứng mở miệng. Chúc mừng thê chủ ghi danh bảng vàng. Lời chúc mừng dịu dàng ấm áp như thế khiến cho Tiêu Vãn hạnh phúc hơn so với bất cứ lời nói của người nào khác, vô cùng phấn chấn, nàng vui vẻ mở miệng, vừa muốn nói chuyện lại bị Tạ Sơ Thần nắm lấy tay. Hắn kinh ngạc hô lên, thê chủ tay ngài bị làm sao vậy? Tiêu Vãn cúi đầu nhìn lòng bàn tay phải của mình, chỉ thấy giữa lòng bàn tay có một vài đường vết xanh tím do giật dây cương quá mạnh gây nên. Chút thương tích này đối với nàng thì không tính là gì, rốt cuộc bây giờ nhìn thấy Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn đặc biệt hưng phấn, cảm thấy mình không thể nào nói hết những lời muốn nói cho hắn. Sơ Thần, cảm ơn ngươi đã ở bên cạnh ta, vượt qua những gian nan mấy ngày nay. Bây giờ chúng ta, Tạ Sơ Thần khẩn trương hô lên, thê chủ, vết thương này phải bôi thuốc, có sẹo là không được. Nói xong, hắn vội kéo Tiêu Vãn tới Mai Viên, thế nên lời thâm tình của Tiêu Vãn muốn nói mắc nghẹn lại trong miệng. Nhìn Tạ Sơ Thần bận trước bận sau băng bó giúp mình, vẻ mặt lo lắng cẩn thận, Tiêu Vãn vui sướng hài lòng nheo mắt lại, nhớ lại câu danh ngôn thiên cổ kia. Đời người có 4 việc vui, hạn hán gặp mưa lành, tha hương gặp người quen, đêm động phòng hoa chúc tên ghi trên bảng vàng. Bây giờ nàng đã ghi danh bảng vàng, công thành danh toại. Đêm động phòng hoa chúc cũng là lúc nên làm rồi. Trong lúc đang bận rộn suy nghĩ làm thế nào đẩy ngã Sơ Thần, suy nghĩ về những tư thế đẹp nhất trong sách cấm, bỗng Tiêu Vãn để mắt tới bức tranh được cuốn tròn cũ kỹ ở mép giường. Trước khi nàng chưa ở cùng Tạ Sơ Thần, bức họa cuộn tròn này luôn được Tạ Sơ Thần để cẩn thận ở đầu giường. Góc truyện audio.com. Nhưng từ khi Tạ Sơ Thần dưỡng bệnh, Tiêu Vãn từng giờ từng phút chăm sóc hắn, hoàn toàn không thấy bức tranh này. Bây giờ lại thấy nó xuất hiện ở đầu giường, trong lòng Tiêu Vãn cảm thấy hơi hụt hẫng. Nàng từng hỏi qua Tạ Sơ Thần rằng ai là ân nhân cứu mạng của hắn, nhưng vì Quý Thư Mặc bất ngờ về phủ nên không nghe được. Sau đó có mấy lần nàng cũng muốn hỏi lại Tạ Sơ Thần, nhưng rồi lại sợ mình vạch trần vết sẹo của hắn, hoặc sợ nghe được đáp án mình không muốn nghe. Ví dụ như đối phương là một thiên kim tài nữ nào đó, vượt xa so với kẻ ăn chơi trác táng như nàng. Nhưng bây giờ nàng đã là Trạng Nguyên. Sơ Thần là chồng của nàng, tức là phu lang của Trạng Nguyên, cho dù thế nào, nàng cũng có tư cách và năng lực để phân cao thấp với vị ân nhân cứu mạng này. Vì thế, khi Tạ Sơ Thần đang bôi thuốc lên cho mình, Tiêu Vãn lấy hơi, dùng hết can đảm mở miệng hỏi. Sơ Thần, bức họa cuộn tròn này. Thấy đôi mắt xinh đẹp của Tạ Sơ Thần nâng lên nhìn mình, Tiêu Vãn nuốt nước miếng, toàn bộ khí thế lúc đi thì đình héo hết. Nàng chột dạ nhìn sang hướng khác, âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Trước đó ta đã nói, nếu ngươi muốn tìm nàng báo ân, ta sẽ phái người đi giúp ngươi tìm. Ngươi không cần mỗi ngày phải ôm bức tranh, ta sẽ giúp ngươi báo đáp nàng. Nàng nói một hơi xong, bỗng thấy động tác của Tạ Sơ Thần cứng đờ. Rất lâu sau, Tạ Sơ Thần mới nhẹ nhàng mở miệng. Thê chủ, nữ tử trong bức tranh kia chính là ngươi. Hắn ngẩng đầu, nụ cười hơi miễn cưỡng, âm thanh lại rung động hỗn loạn. Năm đó, người cứu ta chính là ngài. Ta, tiếng nói của Tiêu Vãn nghẹn trong họng, cả người như dại ra. Thấy vẻ mặt Tiêu Vãn mờ mịt, Tạ Sơ Thần nhẹ giọng lẩm bẩm. Thê chủ, ta thích ngài suốt 3 năm, cho nên muốn báo ân ngài, chỉ có ngài. Người ta thích cũng chỉ có ngài. Ngài chưa bao giờ biết ta thích ngài tới mức nào. Vì muốn gả cho ngài, ta đã đợi suốt 3 năm. 3 năm, Đầu Tiêu Vãn bỗng dưng đau nhói, cảm thấy những lời này đã từng nghe được ở đâu đó. Nhưng càng nghĩ, đầu nàng càng đau, giống như có thứ gì trong đầu đang muốn xé rách để xông ra, mà cùng lúc đó, những hồi ức trước khi chết lục tục hiện lên trong đầu. Hô hấp của nàng cứng lại, bỗng nhiên nhận ra, trong khoảng thời gian trước nàng đã xem nhẹ một tin tức cực kỳ quan trọng, mà đó chính là câu nói của Tạ Sơ Thần ngay trước khi nàng chết. Sơ Thần thích nàng suốt 3 năm, mà nàng lại, cách chương.